Chương 689, người giật dây. Càn Thâm Dịch toàn thân run rẩy, quá sợ hãi mà nói, Trương tiền bối tha mạng, buông tha vãn bối một lần, Nghiệp Nhân Hùng cho điều kiện của ngươi, ta đều có thể cho ngươi, ta cho ngươi càng nhiều đi chết đi đồ đần độn, ngươi cũng xứng cùng Nghiệp Thái Tử so sánh. Người áo đen cười lạnh một tiếng, Nghiệp Nhân Hùng cùng Càn Thâm Dịch hai người, muốn hắn tuyển hắn khẳng định lựa chọn Nghiệp Nhân Hùng, bởi vì cả hai thân phận căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Có Thiên Cơ Thánh Thành Hoàng Kim quý tộc Nghiệp Thái Tử ở đây, Càn Thâm Dịch cũng xứng thu mua hắn. Người áo đen bắt lấy Càn Thâm Dịch trên bàn tay, kình lực phun một cái, một cỗ kinh người bán đế lực lượng hung hăng đánh vào Càn Thâm Dịch trên thân. Đừng nói Càn Thâm Dịch chỉ là một tên viên mãn thánh cảnh tu sĩ, dù cho đại thánh cảnh tu sĩ, trong nháy mắt cũng sẽ phi hôi yên diệt. Không, Càn Thâm Dịch hoảng sợ tới cực điểm, chưa bao giờ cảm giác tử vong như thế lân cận. Âm tại bán đế lực lượng trước mặt, Càn Thâm Dịch thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn xương máu, nửa bên thân thể đều không hề lưu lại. A, không chết người áo đen trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Càn Thâm Dịch hóa thành xương máu về sau, không có tiêu tán, ngược lại hướng ở giữa ngưng tụ hóa thành nhân hình. Thánh thể đoàn tụ tại hắn đế đạo lực lượng trước mặt, thế mà vẫn như cũ có thể thánh thể đoàn tụ. Chỉ thấy Càn Thâm Dịch khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt trắng bệnh một chút, nhưng sinh mệnh tinh khí nhưng không có tổn thất bao nhiêu. Hắn bên ngoài thân quần áo đã triệt để hóa thành bột mịn, chỉ còn một kiện ánh vàng lập loè nội giáp mặc lên người. Cái kia ánh vàng lập loè nội giáp tương đương bất phàm, phía trên lại có từng đạo tinh thuần vô cùng đế khí, cái kia đế khí cũng không phải bán đế đế khí, mà là tinh thuần vô cùng đế giả đế khí. Mỗi một đạo đế khí đều giống như chân long ở bên trong giáp bên trên rồng cuốn hổ trồm, khí thế kinh người vô cùng. Đế đạo bảo vật bảo bối tốt, người áo đen trong mắt tràn đầy vẻ đại hỷ. Càn Thâm Dịch thân bên trên thế mà mặc một bộ đế đạo bảo vật cấp bậc hộ giáp, đơn giản liền là thiên đại kinh hỷ. Đế đạo bảo vật ra rất nhiều đế giả đều có thể chỉ có một kiện vô thượng bảo vật, thế mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Người áo đen cảm giác mình muốn xoay người, chân chính muốn xoay người. Ha ha, không hổ là Càn Xương Tông người tông chủ kia vợ chồng nhi tử, quả nhiên đủ sủng ái ngươi. Đã như vậy, đế đạo hộ giáp bản tọa liền thu nhận. Người áo đen cười như điên nói, quả là nhanh vui tới cực điểm. Dầm dầm dầm, người áo đen điên cuồng công kích Càn Thâm Dịch, một cô bán đế lực lượng không ngừng oanh kích mà ra. Càn Thâm Dịch dù cho có đế đạo hộ giáp bảo hộ, tại cái kia điên cuồng bán đế lực lượng trước mặt cũng là tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng hóa thành xương máu sau lại không ngừng đoàn tụ. Cũng là Càn Thâm Dịch trên người có đế đạo hộ giáp, trong cơ thể sinh cơ bị đế đạo hộ giáp khóa lại, dù cho bị hoành vỡ lại nhiều lần cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Đổi thành thánh nhân khác, tại đáng sợ như vậy bán đế trước mặt, sợ là trong nháy mắt liền sẽ chết oan chết uổng. Bất quá, dù là đế đạo hộ giáp cường đại tới đâu, cũng chỉ là một kiện tử vật mà thôi, không có khả năng một mực che chở Càn Thâm Dịch bất tử, không ngừng dưới sự công kích đi, Càn Thâm Dịch sinh cơ cũng sẽ bị một chút hao hết sạch, cho đến triệt để tử vong. Đương nhiên phổ thông bán đế như muốn giết chết Càn Thâm Dịch, sợ là cờ ân nở 10 ngày thời gian nửa tháng mới có thể đem hắn sinh sinh mà chết. Người áo đen cũng là phát giác đế đạo hộ giáp biến thái, sắc mặt hơi hơi có chút khó coi. Ha ha, ngươi căn bản không giết chết được ta, ngươi làm khó dễ được ta, Càn Thâm Dịch tóc thai bù xù cười như điên nói. Mặc dù một mực bị hoanh thành xương máu, nhưng phát hiện trong cơ thể mình sinh cơ tổn thất cũng không nhiều về sau, rốt cục yên tâm không ít. Bằng vào đế đạo hộ giáp hắn hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Trương Giáp Công, Kim Hoàng đế giáp một khi bị tiếp tục công kích, cha mẹ của ta liền hội có cảm ứng, ngay lập tức sẽ trước tới cứu ta, ngươi liền chờ chết đi. Mà lại không sợ nói cho ngươi, phân phó ta làm như vậy, chính là Thượng Nguyên Tông chân truyền Dương Thiên Khuyết, ngươi dám phá hư kế hoạch của hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Biết được chính mình sẽ không chết về sau, Càn Thâm Dịch cũng lớn mật không ít. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ hung ác. Người áo đen sắc mặt khó coi vô cùng, theo chưa có tiếp xúc qua đế đạo bảo vật, đế đạo hộ giáp khó dây dưa cùng biến thái, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. 10 ngày thời gian nửa tháng mới có thể giết chết, cho dù ở không hồn sơn bên trong, thời không không ngừng biến ảo, cũng có thể bị Càn Thâm Dịch phụ mẫu tìm tới. Dù sao vô thượng đế giả thần thông khó lường, ai cũng không biết bọn hắn có đáng sợ cỡ nào năng lực. 10 ngày thời gian nửa tháng, hắn căn bản ke ho không nô y mà lại, có ý định mưu sát Nghiệp Thái Tử chủ mưu, thế mà không phải Càn Thâm Dịch, lại liên lụy ra một cái càng đáng sợ Dương Thiên Khuyết. Người áo đen trong mắt lóe ra một vệ kiên kỵ, Dương Thiên Khuyết chẳng những chính là Thượng Nguyên Tông chân truyền, mà lại cũng là một tên cường giả tuyệt thế, có cơ hội leo lên thiếu đế bảng tồn tại, so với hắn đều chỉ mạnh không yếu. Nếu Dương Thiên Khuyết muốn giết Nghiệp Nhân Hùng, vì sao không tự mình động thủ? Người áo đen trong lòng mơ hồ có chút không ổn, sự tình so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm phức tạp. Phế vật một cái càn thâm dịch đều giết không chết. Đang ở người áo đen phát giác không ổn, phát giác sự tình tại hướng không tốt hướng đi phát triển thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt nhưng đống nhiên vang lên. Người áo đen nghe vậy biểu lộ sững sờ, có chút không thể tin nhìn về phía mình trong tay dẫn theo đầu người. Một cái sinh tử đều bóp trong tay hắn người, lại dám mắng hắn tịch thiên giả cười lạnh, từng đầu quỷ dị u ám hoa văn từ trên người hắn lan tràn mà ra, sau đó thân thể của hắn lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khôi phục, cơ hồ trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở trên mặt đất. Chỉ thấy tịch thiên giả thân thể hơi chấn động một chút, liền đem người áo đen đánh bay ra ngoài, tựa như run như con ruồi đơn giản. Cái gì? Người áo đen trong mắt tràn đầy không thể tin, phảng phất nhìn thấy quỷ. Nghiệp Nhân Hùng thân bên trên phát ra cỗ lực lượng kia, khiến cho hắn đều có một loại không cách nào chống cự ảo giác. Càn Thâm Dịch cũng là ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ, tình huống như thế nào, hắn không phải là bị người áo đen khống chế được sao? Nguyên lai người giật dây quả nhiên liền là Dương Thiên Khuyết, đáng tiếc không có đem hắn giận ra. Tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn Càn Thâm Dịch, mặt không thay đổi no y theo nhìn thấy Càn Thâm Dịch thời điểm, hắn liền biết Càn Thâm Dịch không phải phía sau màn chủ mưu. Nhiều nhất chỉ là phía sau màn chủ mưu phía sau một cái tiểu lâu la mà thôi. Dương Thiên Khuyết bố hạ bấy dập giết hắn, chính mình nhưng không xuất hiện, không thể bảo là không cẩn thận. Tịch thiên dạ cố ý làm bộ bị người áo đen khống chế lại, sau đó thi triển thủ đoạn xét động, mục đích đúng là vì bức bách người giật dây hiện thân. Kết quả cá lớn không có câu được, liền câu được một đầu cá con. Nghiệp Nhân Hùng, ngươi dám đùa ta? Người áo đen lấy lại tinh thần, cả người như là thùng thuốc nổ nổ tung, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Ồn ào. Tịch thiên dạ không nhịn được trở tay một trường vỗ ra, không có đế đạo pháp tắc, không có đế đạo hoang khí, chỉ là thật đơn giản lực lượng, thuần túy nhất lực lượng. Nhưng mà lực lượng kia xuất hiện thời điểm, lại là kinh thiên động địa, cơ hồ không gì không phá, không có gì có thể cản. Âm bán đế cảnh người áo đen trực tiếp liền bị vỗ bay ra ngoài, hung hăng đụng vào không hồn sơn ngọn núi màu đỏ ngòm bên trên. Đất rung núi chuyển. Hình ảnh kia, tựa như một con thối con rồi bị người hung hăng đập ở trên vách tường. Nghiệp Nhân Hùng, ngươi Càn Thâm Dịch lăng lăng nhìn tịch thiên dạ, trong mắt tràn đầy run sợ cùng không thể tin.